Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4473, chương 4476, vây công. Những cái kia bị thiên tà ma tôn chặt đứt cây cối, nháy mắt hóa thành từng nhánh tiêu thương, hướng hắn kích xạ mà tới. Vô số tiêu thương, mỗi một chi đều tràn ngập nhuệ khí, xé rách không khí, tốc độ cực nhanh, lít nhà lít nhít từ không trung gào thét mà đến, nhìn cực kỳ rung động. Thiên tà ma tôn không dám thất lễ, trong lúc nhất thời hắn cũng không phân biệt ra được đến thật giả, hoặc là nói hắn chỉ có thể phát hiện một phần rất nhỏ công kích là có vấn đề, cho nên đại bộ phận tiêu thương hắn đều được đi ngăn cản. Bạch Vũ Triết, một chút điêu trùng tiểu kỹ cũng muốn làm gì bản tôn, phá cho ta. Thiên tà ma tôn một tiếng gầm thét, trong tay tà thần thiên đao không ngừng chém ra từng đạo thông thiên đao mang. Lực sát thương y nguyên vô cùng cường đại, hắn không chỉ có muốn ngăn cản những công kích này, thậm chí càng tiếp tục công kích cái này huyễn trận bản thân. Hắn cũng sẽ không cam nguyện cứ như vậy bị vây ở huyễn trận bên trong mấy phút. Nếu thực như thế, cái này mấy phút xuống tới hắn đều là bị đòn, căn bản không có biện pháp tiến hành phản kích. Huyễn trận bên trong khắp nơi đều là cuồng bạo năng lượng. Thiên tà ma tôn một bên ngăn cản, một bên bị kia vô số trường mâu ép không ngừng hướng thác nước bên kia tới gần. Đồng thời, tại như thế cuồng bạo công kích phía dưới, huyễn trận xác thực ngay tại tiếp nhận rất lớn áp lực. Nguyên bản có thiên đạo chi lực gia trì sau đó, huyễn trận hẳn là có thể duy trì 3 phút chi phối. Bất quá dựa theo tình huống trước mắt đến xem, tối thiểu nhất cũng muốn giảm phân nửa. Ầm ầm, làm thiên tà ma tôn thân hình tới gần thác nước chỉ có mấy trăm mét thời điểm, kia cuồng bạo thác nước cuốn ngược mà lên, nháy mắt hóa thành một đầu to lớn thần long lao đến. Khí thế bàng bạc, không gian chấn động, thiên tà ma tôn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại cái này trong ảo cảnh, khắp nơi đều có thể là công kích, hắn tùy thời đều được phòng bị, tà khí đáng thiên hạ. Thiên tà ma tôn hoành đao phía trước, thân hình ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, mang theo nồng đậm tà khí thần lực không ngừng từ trong thân thể của hắn lan tràn mà ra. Cả người hắn nhìn qua tựa như là một cái xoay tròn hắc động, tiêu tán ra thần lực nháy mắt hóa thành đao mang, cắt chém chung quanh vô số không gian, kia từng nhánh trường mâu tuyệt đại số đều bị ngăn trở. Nhưng là kia to lớn thủy long đánh thẳng tới, đem những cái kia đao mang nhau nhau va chạm vỡ nát. Oanh, thủy long xông phá mấy trăm đao mang, hung hăng đụng vào thiên tà ma tôn trên lưng, nháy mắt xé mở hắn huyết nhục, xương cốt đều bị va nứt tận mấy cái, nội tạng cũng nhận nhất định tổn thương. Ma thần thiên thể, thiên tà ma tôn một tiếng gầm thét, một cỗ quang mang đen kịt từ cơ thể bên trong bạo phát đi ra. Cả bầu trời đều lộ ra u ám, mà trên người hắn những vết thương kia thế mà cũng đang nhanh chóng khép lại. Ma thần thiên thể chính là hắn tự sáng tạo tuyệt chiêu, cũng là hắn bất tử chi thân chỗ căn bản, tại lực phòng ngự tăng cường cũng không nhiều. Trọng yếu nhất chính là bất tử chi thân, đồng thời cũng có thể dùng để khôi phục thương thế, nhưng là ở phương diện này không nhỏ giới hạn, mỗi một lần sử dụng đều sẽ hao tổn tự thân đại đạo bản nguyên, khôi phục sẽ tương đương phiền phức. Nhưng là hiện tại hắn cũng không có cách nào, lại tổn thương đi xuống, lực chiến đấu của hắn sẽ nghiêm trọng hạ xuống. Trong huyễn trận công kích như cũ tại tiếp tục, căn bản không có bất luận cái gì ngừng. Thiên tà ma tôn có thể phân biệt ra được phương diện kia công kích là tới từ người kia, tỉ như ngay từ đầu vô số tiêu thương là tới từ thiên cơ tôn giả, sau đó thủy long chính là long vương phát động công kích, bên trong có rất mạnh lôi điện năng lượng, giả không được, mà Bạch Vũ Triết phát động công kích là bí ẩn nhất, thỉnh thoảng liền sẽ từ một số xảo trá góc độ xuất hiện, mà lại lực sát thương cũng cực mạnh, có đến vài lần thiên tà ma tôn đều không thể phòng được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN